Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201 giảng giải của Thánh Cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong gật đầu, quả thật thiên thánh rất mạnh. Khi đối địch với kim bào thiên thánh của Phệ Thiên Ma Tông, Diệp Phong cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương, căn bản không đánh lại. Đối mặt với thiên thánh chỉ có thể tránh. Người có thể quen thiên thánh mạnh rất tốt, biết được khoảng cách, người sẽ có được động lực tiến bộ. Bây giờ người mới 25 tuổi. Nếu người có thể trở thành thiên thánh trong mười mấy năm, mấy trăm năm sau, vậy thì tương lai người sẽ vô địch 2 vạn năm. Bởi vì, tu hành giả của thánh cảnh, thọ nguyên thấp nhất cũng chỉ 2 vạn năm. Đương nhiên, đây là điều kiện tiên quyết là chí thánh không xuất hiện. Tiếp theo là bước cuối cùng của thánh cảnh, chí thánh. Chí thánh là như thế nào? Chí thánh đã bắt đầu lĩnh ngộ được chí lý thiên địa, tiếp xúc được sức mạnh quy luật, có thể lợi dụng một loại chí lý thiên địa gia tăng bản thân, chiến lực mạnh hơn thiên thánh càng nhiều. Chí thánh vừa xuất hiện, thiên thánh lập tức thất bại. Cho dù là ta của năm đó, vẫn còn ở cấp bậc thiên thánh cũng không bản không phải đối thủ của chí thánh. Căn cơ của ngươi rất mạnh, còn song tu pháp thể, nhưng cho dù ngươi trở thành thiên thánh cũng chưa chắc có thể cản được chí thánh. Trừ phi ngươi có thể nắm chắc được thực lực quy luật sớm. Nghe đến đây, Diệp Phong ý thức được sức mạnh của chí thân, cũng rất tò mò sức mạnh quy luật là gì. Tiền bối, sức mạnh quy luật là quy luật ngũ hành, quy luật khổ băng xương, quy luật lôi đình, quy luật không gian, quy luật thời gian, quy luật kiếm đạo, vân vân. Linh Tôn chậm rãi giải thích. Thời gian, không gian. Nhịp tim Diệp Phong đột nhiên dừng lại một giây, sau đó mới tiếp tục đập, trong mắt toàn là sự kinh ngạc. Thì ra, sức mạnh không gian và sức mạnh thời gian được xem là sức mạnh quy luật, chẳng trách không thể xem là nguyên lực để dung hợp ở cấp độ chuẩn thánh. Diệp Phong bừng tỉnh. Ví dụ như hắn, bởi vì có sức mạnh thời gian, có thể lùi về 0,5 giây vô hạn. Kiểu tình huống này tương đương với thân thể bất tử hoàn mỹ, bất kể là ai đều không giết được hắn. Cho nên, chí thánh rất mạnh. Bởi vì, bọn họ nắm giữ quy luật thiên địa, ai nấy cũng đều là sự tồn tại như lưu manh, hoặc là giết không chết, hoặc là đạt đến đỉnh phong ở lĩnh vực nào đó, không ai có thể địch lại. Thuận tiện nhắc một chút. Linh Tôn nói, thọ nguyên của chí thánh là 2 vạn 5 ngàn năm, đây là kỷ lục thấp nhất, với tình huống thông thường, không có chí thánh nào không sống được tới chừng này, đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể trở thành chí thánh. Tiền bối, ngài cũng là chí thánh sao? Diệp Phong rất tò mò, không nhịn được hỏi. Ngươi hỏi quá nhiều rồi, Linh Tôn lạnh nhạt nói. Vãn bối nghe nói, trước hạng 15 trên thần bia sức mạnh đều là nửa bước thiên đạo cảnh, chỉ đứng sau cửu đại thiên tôn thượng cổ. Diệp Phong lại nói. Lần này, Linh Tôn không để ý hắn. Tiền bối, bây giờ thời gian cũng sắp hết rồi, vãn bối cũng nên chuẩn bị rời đi. Diệp Phong nhìn sắc trời. Từ khi vào đến nay, trước sau cũng đã qua thời gian hơn 2 ngày, cũng sắp rời đi rồi. Không vội, còn chưa nói xong. Giọng nói của Linh Tôn chậm rãi vang lên, ban nãy chỉ nói đến tình hình đại khái của thánh cảnh, tiếp theo ta nói tỉ mỉ cho ngươi. Đối với thánh cảnh, hiểu biết của Linh Tôn rất sâu, vượt qua bất cứ tu hành giả nào ngoài cửu đại thiên tôn. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong tỉ mỉ lắng nghe, ngày càng có hiểu biết sâu với thánh cảnh. Thì ra còn có nhiều môn đạo như vậy. Nửa ngày sau, Diệp Phong thu hoạch được khổng lồ. Thông qua học tập ở đây với Linh Tôn, Diệp Phong cảm thấy mình đã có thể giải nghi hoặc cho rất nhiều thánh cảnh. Trong chớp mắt, cách thời hạn 3 ngày còn lại nửa canh giờ cuối cùng. Ngươi là người đầu tiên có thể ở đây 3 ngày, những người thắng lợi trước đó, căn bản chỉ có thể ở được mấy canh giờ. Giọng nói của Linh Tôn vang lên. Cho đến hiện tại, Diệp Phong vẫn chưa biết tướng mạo của Linh Tôn. Người này quá thần bí. Vẫn luôn trốn trong điện đá đen kịt, không gặp người khác, chỉ nghe tiếng nói, quan trọng là giọng nói không phân biệt được nam nữ. Mặc dù người bên ngoài đều nói Linh Tôn là nam, nhưng trước khi thấy được chân dung, ai cũng không dám chắc. Còn một chút thời gian cuối cùng. Tiếp theo, ta muốn nói với ngươi chuyện của Bá Hoàng. Linh Tôn nói. Lần này, giọng ông ta hơi khác. Diệp Phong rất buồn bực. Đang yên đang lành, nhắc tới Bá Hoàng làm gì? Chẳng lẽ, Linh Tôn thật sự cho rằng ta quen biết Bá Hoàng, quen biết ở đây là chỉ hai bên đều quen biết? Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy bất an. Ta và Bá Hoàng là bằng hữu. Hắn là một nam nhân cường tráng. Linh Tôn chậm rãi nói. Trong giảng giải của ông ta, Bá Hoàng là vương tử tộc cự thần thời xưa ở Thiên Châu, sau này trải qua nỗ lực không ngờ, rèn luyện kiên trì bền bỉ, cuối cùng trở thành cường giả cái thế. Bá Hoàng lúc đó đã mạnh hơn tộc trưởng tộc cự thần thời xưa một chút, là cường giả trình độ đứng đầu chân chính. Linh Tôn và Bá Hoàng từng luận bàn. Người thắng dĩ nhiên là Bá Hoàng. Tại sao hai người trở thành bằng hữu thì Linh Tôn không nói, mà đề cập đến năm kẻ tử thù của Bá Hoàng. Một người trong đó là Phệ Thiên Ma Đế. Sau đó lại nói đến một trận đại chiến. Nhưng Linh Tô không nói tại sao bạo phát trận tranh đấu này. Ông ta chỉ nói kết quả. Bá Hoàng bị phanh thây, trấn áp ở các nơi. Nói đến đây, Linh Tôn chuyển đề tài. Nghe nói người có được quan tài đá thánh phẩm phong ấn thi cốt của Bá Hoàng, dựa vào thần văn trên tay trái và cột sống của ngươi, phong ấn trong đó chắc là tay trái và cột sống của hắn nhỉ? Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, đúng vậy. Có thể để lại thi cốt của Bá Hoàng cho bổn tọa không? Linh Tôn dò hỏi. Diệp Phong không biết tại sao Linh Tôn không cướp đoạt. Nhưng bất kể vì sao, thứ này không thể để lại cho ông ta. Diệp Phong lắc đầu, trả lời, không được, ta nhớ, Thánh tử Lâm Khôn và Thánh nữ Ninh Vũ đã hỏi ta câu này rồi, đáp án của ta cũng giống vậy. Thôi. Linh Tôn trầm mặc một hồi, thời gian đã đến, ngươi đi đi. Diệp Phong chắp tay, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hết chương 1201. Chương 1202 chế tạo linh châu năng lượng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một canh giờ sau. Khách cư. Diệp Phong đứng trước sân nhỏ, trả linh châu năng lượng cho thánh nữ Ninh Vũ, về phần thánh tử Lâm Khôn và các trưởng lão thánh cảnh của Thánh Linh Tông đều ở bên cạnh làm nhân chứng. Phiêu Miểu công tử, đây là thứ cho ngươi. Ninh Vũ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là phần thưởng thêm vào của hạng nhất đại hội anh tài đỉnh cấp. Diệp Phong mở nhẫn chữ vật, bỏ đồ ra bàn, xuất hiện một món thánh binh cấp nhập thánh cảnh, và một vài nguyên liệu quý hiếm, còn có ba gốc cổ dược 10 vạn năm. Mỗi một gốc cổ dược 10 vạn năm đều có thể khiến một vị nhập thánh cảnh lập tức khôi phục trạng thái mạnh mẽ. Hoặc là, khiến tu vi của một tu hành giả tăng bạo. Ngoài ra, còn có không ít vật thưởng khác. Nhiều vậy sao? Diệp Phong hơi nhíu mày. Đối với Thánh Linh Tông chúng ta mà nói, những cái này không là gì. Lâm Khôn giàu có hào sảng. Diệp Phong suy nghĩ, cảm thấy hình như cũng đúng. Thánh Linh Tông là thế lực cấp bá chủ của Thiên Châu, thánh cảnh trong môn ít nhất phải mấy chục trên trăm người. Tặng một món thánh binh căn bản không là gì. Đa tạ. Diệp Phong vui vẻ thu nhận. Sau đó, lộ ra sắc mặt khó xử, dường như gặp phải cửa ải khó khăn. Phiêu Miểu công tử làm sao vậy? Ninh Vũ giỏi quan sát, chú ý được vẻ mặt của Diệp Phong. Địch nhân ta trêu chọc nhiều quá, mặc dù có thân thể bất tử, không sợ bọn họ, nhưng mấy ngày nay vừa ở chỗ Linh Tôn tiền bối học được không ít thứ, phải tốn thời gian tiêu hóa, cho nên có thể để ta ở Quý Tông thêm một thời gian được không? Diệp Phong nói vậy. Đương nhiên có thể. Ninh Vũ cười xinh đẹp, ước gì Phiêu Miểu công tử cứ ở lại Thánh Linh Tông, thậm chí là gia nhập với bọn họ. Như vậy thì hai người có thể giúp đỡ nhiều hơn. Những người khác cũng không phản đối. Thành thật mà nói, bọn họ hy vọng Phiêu Miểu công tử có thể gia nhập Thánh Linh Tông, dù sao, vị trước mặt đây là một người lợi hại chân chính, có được thân thể bất tử, rất nhiều chuyện có thể nhờ hắn ra tay. Vậy thì đa tạ. Diệp Phong chắp tay. Sau đó, tổ hợp ba người thần châu tiếp tục ở lại khách cư. Trong lương đình, Hồ Phi Phi ngồi trên ghế đá, hai tay chống cằm, bĩu môi, ồn ào nói, trưởng môn, khi nào chúng ta mới có thể quay về? Đợi chút nữa, Diệp Phong nói. Hắn khoanh chân ngồi, cảm ngộ những gì học được từ chỗ Linh Tôn ba ngày nay, tu luyện lại thần thông, Thiên Tôn, cũng truyền thụ cho Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi. Về phần thuật thần hồn và trận pháp, Diệp Phong cũng đang tìm hiểu hơn một bước, có sự thăng tiến to lớn. Vừa động ý niệm, xung quanh xuất hiện một tầng hộ thuẫn năng lượng màu vàng, sử dụng giải mật chi nhãn pháp thuật phá phong căn bản vô hiệu. Đợi Diệp Phong xuất quan đã là mấy ngày sau. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu chế tạo Linh Châu năng lượng rồi. Diệp Phong phát hiện, khi mình học trận pháp mà Linh Tôn truyền thụ đến chỗ sâu nhất, thì phát hiện trận văn cùng nguồn gốc bên trong Linh Châu năng lượng. Như vậy xem ra, chế tạo Linh Châu năng lượng sẽ càng nhanh. Hẳn là chỉ cần 3 ngày là được. Diệp Phong lẩm bẩm. Linh Châu năng lượng là một loại linh bảo, sau này, quá trình chế tạo sẽ sinh ra thiên tượng. Vì che đậy thiên tượng, Diệp Phong chỉ có thể hy sinh thời gian. Làm như vậy sẽ khiến thời gian ngưng tụ Linh Châu năng lượng kéo dài gấp trăm lần, cho nên cần 3 ngày thời gian. Lúc này không nên thêm chuyện, vẫn nên ở Thánh Linh Tông thì tốt hơn. Diệp Phong lẩm bẩm. Nếu như rời khỏi Thánh Linh Tông, rất có thể gặp phải phục kích của Phệ Thiên Ma Tông. Lỡ như bị vây lại thì không hay rồi. Khách cư tiểu viện. Nơi đây bị Diệp Phong bố trí rất nhiều vòng bảo hộ thuần năng lượng, loại hộ thuẫn này có thể hạn chế tất cả các loại phương pháp phá cấm. Muốn mạnh mẽ xâm nhập, chỉ có một loại biện pháp. Tiêu hao hết năng lượng của hộ thuẫn. Diệp Phong ngồi ở trên mặt đất, bảo châu thiên mệnh trôi nổi trên không, phóng xuất thiên đạo chi lực, xây dựng một tiểu thế giới hư ảo. Trong thế giới này, Diệp Phong chính là chúa tể. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm thần chú, đánh rất nhiều trận văn do năng lượng tạo thành vào trong Linh Châu năng lượng trước mặt. Nhờ có bảo châu thiên mệnh che giấu, những người khác không biết Diệp Phong đang làm gì, chỉ nghĩ là hắn bế quan khổ tu. Ngoài khách cư, Ninh Vũ đứng trên cỏ. Chắc là Phiêu Miểu công tử vẫn còn đang khổ tu, qua một thời gian nữa, ta lại đến tìm hắn cũng không muộn. Ninh Vũ nói xong, chậm rãi rời khỏi đó. Cách đó không xa, Thánh tử Lâm Khôn đứng sau một thân cây. Theo tình hình này thì Ninh Vũ có tình ý với Phiêu Miểu công tử, nhưng mà cũng không thể trách nàng ta được, nếu như ta là nữ, ta cũng sẽ thích hắn, dù sao, hắn đúng là rất ưu tú. Lâm Khôn nói thầm. Chấm chấm chấm. Chỗ sâu trong tinh không. Minh chủ của Đạo Liệp Liên Minh hiện thân nơi này. Minh chủ nhìn tinh bàn khổng lồ trước mắt mình, trong đó còn lưu trữ một luồng cực nóng khủng bố, hiển nhiên nó được hình thành trong một vụ nổ gần đây. Quả thế, thiên đạo chi lực cuối cùng của thiên tộc đại thế giới biến mất, cho nên làm cho thiên tộc đại thế giới đã vỡ nát nổ tung, trở thành một mảnh tinh bàn sán lạn. Nếu vậy, viên thế giới chi tâm cấp thiên thánh này, chính là thiên tộc đại thế giới. Minh chủ của tinh không Đạo Liệp Liên Minh phỏng đoán. Ong! Một bóng dáng xuất hiện phía sau, hơi thở trên người người đó không kém gì minh chủ tinh không Đạo Liệp Liên Minh, cũng không yếu hơn Kim Bảo Thiên Thánh. Đây là một vị thiên thánh chân chính. Người này mặc thái y thập sắc. Trước ngực người nọ, thêu bốn chữ Thập Phương Thánh Tông. Hóa ra là hộ pháp của Thập Phương Thánh Tông Trung Châu, Kim Nhược Trí. Đạo hữu, người tới nơi đây có việc gì? Minh chủ tinh không Đạo Liệp Liên Minh xoay người, hỏi thải y nam tử. Tìm người. Kim Nhược Trí nói. Hết chương 1202. Chương 1203 lai lịch của Phiêu Miểu công tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tìm người. Minh chủ tinh không Đạo Liệp Liên Minh nhíu mày, không biết hộ pháp Kim Nhược Trí của Thập Phương Thánh Tông này đang tìm ai. Bản thánh nghe nói thiên tộc đại thế giới xuất hiện một vị thiên mệnh chi tử, mà các ngươi đều biết, Thập Phương Thánh Tông chúng ta có thủ với thiên tộc đại thế giới, ta phải giết người này. Kim Nhược Trí nói nguyên do. Về chuyện này, bổn minh chủ đã nắm được tin tức tỉ mỉ. Minh chủ tinh không Đạo Liệp Liên Minh quơ quơ ống tay áo, thả một hình ảnh lên giữa không trung. Đó là Thánh Linh Tông ở Thiên Châu. Trong đại hội anh tài đỉnh cấp, khu đấu pháp. Trong hình ảnh, phân thân của Diệp Phong chỉ tung một thủ đao đã đánh hợp thể thiên ma do ba người Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên tạo thành ngã lăn ra đất. Kim Nhược Trí thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt chớp động. Ba người Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên thiên kiêu đỉnh cấp của thôn Thiên Ma Đế, không thua gì Thánh tử Lâm Khôn và Thánh nữ Ninh Vũ của Thánh Linh Tông, thế mà lại bại bởi một người trong đại hội anh tài đỉnh cấp. Kim Nhược Trí không ngừng nhíu mày. Minh chủ tinh không Đạo Liệp Liên Minh giới thiệu. Người này gọi là Phiêu Miểu công tử, tự xưng là thiên mệnh chi tử của thiên tộc đại thế giới. Sau khi thiên tộc đại thế giới nổ tung thì hình thành một viên thế giới chi tâm cấp thiên thánh, nó bị người này mang đi. Nếu thật sự là như vậy, Phiêu Miểu công tử chính là người ta muốn tìm. Kim Nhược Chí nói. Nhưng mà, Phiêu Miểu công tử trốn trong Thánh Linh Tông, chưa bao giờ ra ngoài, chỉ sợ đang cố ý tránh mặt chúng ta, hơn nữa, hắn được Thánh Linh Tông che chở, chúng ta không làm gì được hắn. Minh chủ Tinh Không Đạo Liệp Liên Minh thở dài một hơi. Ta có cách. Giọng nói của người thứ ba vang lên. Hộ pháp Kim Nhược Chí của Thập Phương Thánh Tông và Minh chủ Tinh Không Đạo Liệp Liên Minh đồng thời nhìn qua, chỉ thấy một vị nam tử trung niên mặc kim bảo uy vũ đạp không bước tới. Hộ pháp của thôn Thiên Ma Tông, Kim Bảo Thiên Thánh. Kim Bảo hộ pháp, là ngươi à? Kim Nhược Chí quen biết Kim Bảo Thiên Thánh, ánh mắt lộ ra ý cười. Ta nghi ngờ, Phiêu Miểu công tử có khả năng không phải là người của thiên tộc đại thế giới, cũng không là thiên mệnh chi tử gì cả. Kim Bảo Thiên Thánh nói với vẻ khẳng định. Vì sao? Không phải là thiên mệnh chi tử, sao hắn có được thiên đạo chi lực của thiên tộc đại thế giới? Đạo Liệp Minh Chủ và Kim Nhược Chí đều cảm thấy khó tin. Kim Bảo Thiên Thánh chậm rãi nói. Lần đầu ta nhìn thấy Phiêu Miểu công tử, hắn ta đang ở trong chiến trường hoàng hôn, đánh cắp cánh tay trái bá hoàng chúng ta trấn áp ở nơi đó, còn giết một đội đại quân chư thần của chúng ta. Lúc đó, trên người Phiêu Miểu công tử không có khí thức của thiên đạo thiên tộc đại thế giới. Hắn thậm chí không có khí thức của thiên tộc đại thế giới gì. Hoàn toàn không phải là sinh linh bản địa của thiên tộc đại thế giới. Mà vào hôm qua, trưởng lão thôn Thiên Ma Tông chúng ta tiến hành thôi diễn, cảm thấy xác suất Phiêu Miểu công tử được người của thiên tộc đưa đến chiến trường hoàng hôn là 6 phần 10. Về phần mục đích, trưởng lão nói, hẳn là thiên tộc thánh tôn trọng thương chưa lành, cần thời gian khôi phục, cho nên mới ủy thác ba người tu hành có bất tử chi thân này vào chiến trường hoàng hôn. Đánh cắp cánh tay trái bá hoàng, có thể giúp thiên tộc thánh tôn bổ sung nguyên khí, cường hóa thân thể. Lại dùng bí pháp kích nổ thiên tộc đại thế giới, đem lấy một chút thiên đạo chi lực cuối cùng đi, cũng lấy thế giới chi tâm đi, như thế, thiên tộc thánh tôn có thể dùng những thứ này tái tạo một đại thiên thế giới khác. Cho nên, một khi bắt được Phiêu Miểu công tử, là có thể biết được tung tích của thiên tộc thánh tôn. Tất cả những điều ta vừa nói, bảo đảm là thật. Trưởng lão của chúng ta chính miệng cam đoan. Giọng nói của Kim Bảo Thiên Thánh khanh thương hữu lực, khuôn mặt nghiêm cẩn, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Nếu trưởng lão Quý Tông đã phỏng đoán như vậy, vậy đây rất có khả năng là sự thật, ta bằng lòng tin chuyện này. Đạo Liệp Minh Chủ gật đầu nói. Hóa ra, đây mới là lai lịch của Phiêu Miểu công tử. Kim Nhược Chí hơi nhíu mày. Đã vậy, bản thánh nhất định phải bắt được Phiêu Miểu công tử, ép hỏi tung tích của thiên tộc thánh tôn. Cho nên, tam đại thế lực chúng ta có thể liên thủ đi đến Thánh Linh Tông, tạo áp lực cho Lâm Khôn và Ninh Vũ, bắt bọn họ giao Phiêu Miểu công tử ra. Kim Bảo Thiên Thánh đề nghị. Thánh Linh Tông có linh tôn tọa trấn, lẽ nào bọn họ chịu ngoan ngoãn thả người? Kim Nhược Chí nhíu mày. Khóe miệng Kim Bảo Thiên Thánh cong lên, cười gian. Có rất nhiều cách tạo áp lực. Nếu tin tức Phiêu Miểu công tử không phải thiên mệnh chi tử của thiên tộc đại thế giới bị truyền ra ngoài, Lâm Khôn và Ninh Vũ biết được, sẽ nghĩ thế nào? Người của Thánh Linh Tông liệu có cho phép những kẻ lai lịch bất minh như Phiêu Miểu công tử tiếp tục ở trong tông môn của mình không? Hai người còn lại nghe vậy, hai mắt sáng ngời. Chấm chấm chấm. Thiên Châu. Một tin tức nặng ký nhanh chóng lan truyền. Ngươi nói cái gì? Phiêu Miểu công tử không phải là thiên mệnh chi tử của thiên tộc đại thế giới, chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Nhưng hắn có thiên đạo chi lực mà. Ngu quá đi. Phiêu Miểu công tử lợi dụng thủ đoạn đặc biệt hấp thu thiên đạo chi lực của thiên tộc đại thế giới, cho nên mới có thể giả mạo thành thiên mệnh chi tử của thiên tộc đại thế giới. Cho nên, hắn là hàng giả à? Cho dù có là gì, thì sao chứ? Nếu hắn ta là một mạo nhận, thì chuyện này sẽ rất thú vị. Ngươi nghĩ đi, Phiêu Miểu công tử mới 25 tuổi, lại có thực lực đáng gờm như vậy, đến cùng hắn ta là người của thế giới nào? Ái chà! Chẳng lẽ là dị tộc tự xưng là tiên đó? Tiên tộc, một chủng tộc thần bí. Bọn họ không về 3.000 đại thế giới, mà đến từ một thế giới có lịch sử lâu đời, tên là Tiên Vực. Hết chương 1203. Chương 1204 tấn công thần bảng sức mạnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vô số năm trước, một đám tiên đạo cảnh có thực lực sánh ngang thánh cảnh xông vào 3.000 đại thế giới, tạo thành dung chuyển không nhỏ. Sau đó không lâu, có chí cường giả ra tay, đánh gục những cường giả tiên đạo cảnh này, biết đến tồn tại của tiên vực. Thiên tộc Thánh Tôn rất có thể đã chạy trốn tới tiên vực, sau đó quen với Phiêu Miểu công tử, đưa hắn đến chiến trường hoàng hôn, mục đích là khuấy đảo phong vân. Ta còn nghe nói, sau khi những người của tiên vực đó chết, sẽ hóa thành viễn cổ anh linh, tiến vào chiến trường hoàng hôn, chống lại chư thần của 3000 đại thế giới chúng ta. Thật vậy à? Đương nhiên rồi. Dù sao, đây chính là mục đích cường giả 3000 đại thế giới liên thủ tạo ra chiến trường hoàng hôn. Những thảo luận như thế này xuất hiện ở khắp nơi trong Thiên Châu. Thánh Linh Tông. Trong một tòa điện khí thế khiếp người. Ninh Vũ, Lâm Khôn, tông môn rất nhiều trưởng lão thánh cảnh đều đã biết những tin tức thế này, đang thương nghị. Các ngươi đều cảm thấy Phiêu Miểu công tử là nằm vùng của tiên vực. Ninh Vũ nhìn bốn phía, nhíu mày. Đám tiên đạo cảnh cường giả tự xưng là đến từ tiên vực kia vô cùng cuồng vọng, đắc tội gần như một nửa 3000 đại thế giới, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Thánh Linh Tông. Cho nên, phàm là nhìn thấy người của tiên vực, đều phải trấn áp. Nhưng mà, sao các ngươi xác định Phiêu Miểu công tử không phải bị người ta oan uổng? Ninh Vũ lại hỏi. Thánh tử Lâm Khôn đứng dậy, nói. Còn không đơn giản sao? Bên ngoài có đồn đại như vậy, cứ để Phiêu Miểu công tử tấn công thần bia sức mạnh là được, nếu có thể để lại tên trên đó, chứng minh hắn là sinh linh của 3000 đại thế giới chúng ta, nếu không thể để lại tên, vậy thì nhất định là dị tộc đến từ tiên vực. Dù sao, dị tộc đến từ tiên vực trước kia cũng từng tấn công thần bia sức mạnh, lại không thể để lại tên. Dùng cách này, có thể đoán được Phiêu Miểu công tử có phải người của chúng ta hay không một cách trực quan nhất. Chư vị, có ý thế nào? Lâm Khôn nhìn xung quanh. Mọi người nghe vậy, hai mắt bừng sáng. Cách này, cực diệu. Một trưởng lão nào đó vỗ tay cười khẽ, cảm thấy cứ làm như vậy là tốt nhất. Thánh tử Lâm Khôn gật đầu nói. Một khi đã như vậy, chúng ta mau đi tìm Phiêu Miểu công tử, xác định thân phận của hắn. Nếu hắn có thể để lại tên trên thần bia sức mạnh, Thánh Linh Tông chúng ta nhất định sẽ che chở hắn tới cùng. Nếu hắn không thể để lại tên, tức là người này rất có khả năng đến từ tiên vực, là dị loại của tiên tộc. Như vậy, tức là phạm vào tội lừa gạt. Đến lúc đó, bắt lại. Lâm Khôn vốn định nói chém giết, nhưng đột nhiên ý thức được Phiêu Miểu công tử có bất tử chi thân, cao tay nhất cũng chỉ có thể bắt thôi. Ngay sau đó, tất cả mọi người bay về phía khách cư của Diệp Phong. Trên cỏ, Diệp Phong thu hồi Bảo Châu Thiên Mệnh. Nhìn ba viên linh châu năng lượng màu vàng trôi nổi giữa không trung, cười vui vẻ. Phi Phi, tiểu hầu tử, chuẩn bị về nhà thôi. Dứt lời, hắn đưa hai trong số đó cho Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu, bảo bọn họ luyện hóa linh châu năng lượng. Thật tốt quá. Rốt cục có thể đi về nhà rồi. Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi vui vẻ vô cùng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Ninh Vũ và những người khác đã đến ngoài khách cư, chạm vào hộ thuẫn năng lượng. Phiêu Miểu công tử, xin hãy ra gặp mặt. Giọng nói mềm mại của Ninh Vũ Nhu vang lên. Đến đây. Diệp Phong đáp lại một câu, bảo Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu mau thu linh châu năng lượng, sau đó mới ra khỏi hộ thuẫn, đứng ngoài cửa tiểu viện. Ninh Thánh Nữ, có chuyện gì vậy? Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện thế nhưng có hơn 10 vị thánh cảnh giá lâm, ai cũng khí thế kinh người, nhận ra tình huống không ổn. Chẳng lẽ, bọn họ tưởng cướp lấy thi hài của bá hoàng? Diệp Phong nghĩ thầm. Nhưng bọn họ đã luyện chế linh châu năng lượng xong, chỉ cần tiến vào khu vực hạch tâm là có thể truyền tống đi ngay. Nghĩ vậy, Diệp Phong không lo lắng gì nữa. Là thế này. Ninh Vũ dịu dàng nói. Nàng ta nói hết những lời đồn đãi ở bên ngoài, cùng với việc có người nghi ngờ Diệp Phong đến từ tiên vực. Diệp Phong nghe vậy, rất là kinh ngạc. Viễn cổ anh linh là do tiên tộc biến thành tất cả đều như thế sao? Diệp Phong tỏ vẻ khó tin. Cũng không phải tất cả, nhưng những viễn cổ anh linh đầu tiên đúng là hình thành sau khi người của tiên tộc ngã xuống. Ninh Vũ giải thích. Lâm Khôn tiếp tục nói, Phiêu Miểu công tử, bây giờ cả Thiên Châu đều đang đồn ngươi là người của tiên tộc, mà trong 3000 đại thế giới, chủng tộc này là kẻ mà ai cũng có thể chém giết. Cho nên, các ngươi muốn ta tấn công thần bia sức mạnh, xác định thân phận? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, Lâm Khôn gật gật đầu, dù sao ngươi cũng là thiên mệnh chi tử của thiên tộc, không cần lo lắng. Diệp Phong im lặng một lát, nói với vẻ sâu xa, ta không biết đến cùng tiên tộc là sinh linh gì, nhưng ta có thể cam đoan, ta không phải là tiên tộc tiên vực. Ninh Vũ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Diệp Phong không phải là tiên tộc, vậy thì dễ làm. Cho dù hắn không phải là người của thiên tộc đại thế giới, Thánh Linh Tông cũng có thể bảo vệ hắn. Ầm ầm. Đúng lúc này, ngoài Thánh Linh Tông, có vô số khí thế cường đại hàng lâm, yếu nhất cũng là thiên đế, mạnh hơn một chút là chuẩn thánh, còn người dẫn đầu là gần trăm vị thánh cảnh. Trận thế rất lớn. Phiêu Miểu công tử, lăn ra đây. Dị tộc, đáng chết. Thánh cảnh các đại thế lực ỷ vào người đông thế mạnh, lợi dụng bí pháp, làm giọng nói vang lên từ khắp bốn phương tám hướng, làm cho người bên trong không xác định được là ai đang nói chuyện. Sở dĩ làm như vậy, là vì sợ chết. Từ lần tận mắt nhìn thấy Phiêu Miểu công tử chém giết một hiển thánh đỉnh phong trước mặt mọi người, đám thánh cảnh này sợ muốn chết. Trừ cường giả đỉnh phong là thiên thánh ra, không ai dám một mình trêu chọc Phiêu Miểu công tử, sợ bị hắn tru sát. Hết chương 1204. Chương 1205 hóa ra là thần châu Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khách cư. Đám người Diệp Phong, Ninh Vũ cảm nhận được áp lực đến từ bên ngoài, bay vút lên không trung, bay ra ngoài. Trước sơn môn Thánh Linh Tông. Nơi đây có một tòa thần bia sức mạnh đứng sừng sững. Mấy vạn người tu hành hội tụ ở đây. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu giống như ngôi sao rạng rỡ nhất, được mọi người vây quanh. Tạch. Kim Bào Thiên Thánh tiến lên một bước. Ở bên cạnh ông ta là Minh Chủ Tinh Không Đạo Liệp Liên Minh và hộ pháp Kim Nhược Trí của Thập Phương Thánh Tông. Phiêu Miểu công tử, ngươi dám nói ngươi không phải tiên tộc. Kim Bào Thiên Thánh chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ dữ dằn. Hôm nay, thần bia sức mạnh này, ngươi muốn đánh cũng phải đánh, không muốn đánh cũng phải đánh, bằng không, tất cả cường giả 3000 thế giới chúng ta đồng loạt xông lên, chắc chắn sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Diệp Phong nhìn về phía Kim Bào Thiên Thánh, ánh mắt lạnh nhạt. Chờ ta tấn chức Thiên Thánh, Nga không, Hiển Thánh là đủ rồi, khi đó, một ngón tay là có thể trấn áp ngươi. Giọng nói của Diệp Phong hết sức bình tĩnh. Nhãi danh, cuồng vọng máu nóng trong người Kim Bào Thiên Thánh bốc lên, chỉ bằng Hiển Thánh, mà đòi trấn áp ông ta thực là buồn cười. Ngươi đánh hay là không đánh? Hộ pháp Kim Nhược Trí của Thập Phương Thánh Tông lạnh lùng mở miệng. Gã ta cần thế giới chi tâm của thiên tộc trong tay Phiêu Miểu công tử, chỉ cần có vật ấy, Thập Phương Thánh Đế có thủ đoạn định vị tọa độ của thiên tộc Thánh Tôn. Sau đó, tru sát. Đừng nóng vội, ta muốn tán gẫu với các ngươi mấy câu. Diệp Phong ôm cánh tay, khuôn mặt bình tĩnh. Trên thực tế, Diệp Phong đang âm thầm bày trận. Một khi đánh vào thần bia sức mạnh, thân phận đến từ thần châu của hắn sẽ bại lộ. Sau đó, hắn phải đào tẩu thật nhanh. Hãy bớt xàm môn đi, mau ra tay. Kim Nhược Trí, Đạo Liệp Minh Chủ, Kim Bào Thiên Thánh đồng thời bộc phát thánh uy thiên tượng cấp đáng sợ, ép thẳng về phía Diệp Phong. Chư vị, đừng có quá đáng. Lâm Khôn tiến lên một bước, khởi động hộ tông đại trận của Thánh Linh Tông, hóa giải thánh uy của ba vị cường giả cấp thiên thánh. Phiêu Miểu công tử, bắt đầu đi. Ninh Vũ mở miệng thúc giục. Nếu Phiêu Miểu công tử đã nói hắn tuyệt đối không phải là người của tiên tộc, như vậy, làm sáng tỏ thân phận càng sớm càng tốt. Được rồi. Diệp Phong gật đầu. Hắn đã âm thầm bố trí truyền tống trận xong, có thể dùng Linh Châu năng lượng trốn về khu vực hạch tâm bất cứ lúc này. Hiện tại, cũng là lúc làm sáng tỏ thân phận của mình. Bịch bịch bịch. Diệp Phong bước những bước vững vàng, tiến thẳng về phía thần bia sức mạnh. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Chỉ thấy Diệp Phong giơ nắm tay lên, gầm một tiếng, trên người có vô số thần văn lực lượng hiện lên, làm lực lượng càng cuồng bạo hơn. Ngay sau đó, Diệp Phong đang định thi triển thần thông, thiên tôn, khiến cho chiến lực tiến vào trạng thái mạnh hơn gấp 5 lần. Nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi. Một quyền đập thẳng về phía thần bia sức mạnh. Tách. Lực lượng kỳ dị lãng đãng bay ra, khiến cho mặt ngoài thần bia sức mạnh như được một vầng sáng vàng rực bao phủ. Hạng 1003 Diệp Phong Thần Châu Phiếu Miểu Tông. Xuất hiện rồi. Phiêu Miểu công tử quả nhiên không phải là tiên tộc. Wow! Là hạng 1003, đây là chiến lực đến cực gần cấp thiên thánh đó. Không đúng. Thần Châu Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong. Hắn không phải là Phiêu Miểu công tử cũng không phải là người của thiên tộc đại thế giới, mà là Diệp Phong nổi danh gần đây, đến từ Thần Châu Phiếu Miểu Tông. Thế mà là hắn. Người của các đại thế lực nhìn chằm chằm hàng chữ xuất hiện trên thần bia sức mạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi là Diệp Phong? Hay là, thiên tộc thánh tôn trốn ở Thần Châu? Bất kể ngươi là ai, giao thế giới chi tâm ra. Đám người đạo liệp minh chủ, kim bào thiên thánh, kim nhược trí bộc phát ra uy áp kinh khủng, chuẩn bị trấn áp Diệp Phong. Tinh! Một mảnh cột sáng phóng lên cao. Ba người Diệp Phong, Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu đã biến mất, xuất hiện ở rìa khu vực hạch tâm của Thánh Linh Tông. Ngay sau đó, ba người phóng xuất một viên linh châu năng lượng màu vàng cùng một lúc, mở một cánh cửa vừa đủ cho một người, rồi tiến vào trong đó. Các vị, có duyên sẽ gặp lại. Diệp Phong lấy trận đồ truyền tống trận đã kích hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ trước ra, tức thì khởi động, dưới chân hắn xuất hiện một quang trận sáng rực. Trong ánh mắt của mọi người, cột sáng khổng lồ phóng lên cao. Thân hình của ba người Diệp Phong dần dần nhạt đi. Bọn họ đang truyền tống. Ngăn bọn họ lại. Kim bào thiên thánh giống to. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Cơ thể ba người Diệp Phong hoàn toàn biến mất, hóa thành một luồng sáng bay lên trời, trốn vào một lốc xoáy trên trời. Ban đầu lốc xoáy này không tồn tại. Là vì Diệp Phong kích hoạt trận đồ của khóa giới truyền tống trận, cho nên mới xuất hiện ở trên không, vừa vặn nằm ở bên trong hộ thuẫn năng lượng. Ngoại trừ số ít người thì không ai có thể phá hoại. Diệp Phong tin rằng mình đã an toàn. Diệp Phong, đừng hòng đi. Kim Nhược Trí của Thập Phương Thánh Tông hét lớn, không quan tâm sự phản đối của những người khác, nâng tay lên lập tức xuất hiện một luồng kiếm khí 10 màu. Xoạt! Cả bầu trời giống như bị chém thành hai vậy. Nhưng quá trình truyền tống nằm ở trong hộ thuẫn năng lượng, luồng kiếm khí này dĩ nhiên bị cản lại, không thể phá hoại truyền tống. Chư vị, tạm biệt. Ta là Diệp Phong, chủ của Phiêu Miểu Tông. Sau này nếu có duyên, ta mời chư vị đến Phiêu Miểu Tông Thần Châu uống trà trò chuyện. Cáo từ. Khi Diệp Phong nói hai chữ cuối cùng, truyền tống trận dần dần biến mất, ngay cả lốc xoáy trên trời cũng dần dần đóng lại. Truyền tống sắp sửa kết thúc. Hết chương 1205. Chương 1206 kinh ngạc há mồm, thế giới ánh sáng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong hư không, Diệp Phong nhìn thân thể mình biến thành ánh sáng, dần dần nhạt đi, thân thể cảm nhận được lực xé rách đáng sợ, đây là áp lực không gian sẽ xuất hiện khi khoảng cách truyền tống càng xa. Thiên đạo linh hầu ở bên cạnh lập tức vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, nó lại trọng sinh, không có chuyện gì. Về phần Hồ Phi Phi lại vẫn có thể kiên trì. Nhưng vào thời khắc cuối cùng của truyền tống, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên sinh ra trong lòng Diệp Phong, khiến sắc mặt hắn hơi thay đổi. Xoẹt xoẹt. Trong bầu trời rách ra một đạo khí mang màu tím. Khoảnh khắc nó xuất hiện, tất cả sinh linh của Thiên Châu đều nhìn thấy bầu trời bị chém thành hai nửa. Mạnh như đám người kim bào thiên thánh cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Một kiếm này quá đáng sợ. Ngươi dám. Trung tâm điện đá ở khu vực trung tâm Thánh Linh Tông vang lên giọng nói hơi tức giận của Linh Tôn. Nhưng, luồng kiếm khí này quá nhanh, quá kinh diễm. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy nó xuất hiện nhưng căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng gì, chỉ thấy nó chém qua lốc xoáy mà Diệp Phong đang ở, làm cho hoàn toàn vỡ vụn, giống như pháo hoa mỹ lệ nở rộ. Diệp Phong. Ninh Vũ nhìn thấy một màn này, có cảm giác sốt ruột khó hiểu. Thánh tử Lâm Khôn nhíu mày, thấp giọng nói. Diệp Phong có được thân bất tử, e là không chết được, nhưng quá trình truyền tống bị một kiếm này phá hoại, cũng không biết bọn họ sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Ninh Vũ quay đầu, nhìn hắn một cái nhưng không nói gì. Điện đá. Trong tối đen như mực. Linh Tôn ngẩng đầu, nhìn lốc xoáy thời không nổ vụn thành pháo hoa, nhẹ nhàng thở dài. Nhưng sau đó, giọng nói không phân biệt được nam hay nữ của ông ta chậm rãi vang lên, trong điện đá tối đen tiếng vọng không dứt. Xem ra, Bá Hoàng vẫn chưa chết. Hắn ta ở Thần Châu sao? Diệp Phong người này nhục thân vô song, chiến đấu cùng cấp ngay cả Bá Hoàng cũng kém cỏi hơn hắn vài phần. Chẳng lẽ, hắn là truyền nhân y bát mới mà Bá Hoàng dạy dỗ? Không có ai nghe thấy tiếng Linh Tôn. Tất cả đều là ông ta tự nói tự trả lời. Khu vực bên ngoài Thánh Linh Tông. Chư vị, mặc dù Phiêu Miểu công tử quả thật là giả danh, nhưng hắn đúng thật là người của 3.000 đại thế giới trong vũ trụ này của chúng ta. Chuyện này đến đây thôi, không được làm cản thêm nữa. Ninh Vũ nhìn quanh một vòng, không cho bọn họ mặt mũi. Nhất là lúc ánh mắt quét qua Kim Bảo Thiên Thánh, hộ pháp của Thập Phương Thánh Tông Kim Nhược Trí, minh chủ liên minh đạo Liệp Tinh Không, ánh mắt nàng lộ ra mấy phần sắc bén. Hừ, nha đầu thối, đường ngươi muốn đi xa lắm cơ. Đám người Kim Bảo Thiên Thánh hừ lạnh với Ninh Vũ, dẫn mọi người rời đi, về phần đám quần chúng ăn dưa cũng nhanh chóng rời đi, sợ rước lấy bất mãn của Thánh Linh Tông. Chuyện hôm nay cũng theo đó truyền ra. Trung Châu xa xôi. Nơi này có hai thế lực cấp bá chủ. Cái Thế Thánh Tông và Thập Phương Thánh Tông. Đương nhiên ở trước mặt Cái Thế Thánh Tông, người của thế lực cấp bá chủ như Thập Phương Thánh Tông thông thường đều không có tiếng nói. Đây là vì tông chủ của Cái Thế Thánh Tôn Bá Đế quá mức đáng sợ. Người này là đệ nhất trên thần bia sức mạnh. Từ khi thần bia sức mạnh được lập ra, Bá Đế của Trung Châu vẫn luôn chiếm cứ vị trí đế vị đứng đầu. Có ông ta tồn tại, Cái Thế Thần Tông định sẵn là tông môn truyền kỳ. Cái Thế Thần Tông dưới thần bia sức mạnh. Một đám đệ tử trẻ tuổi đang xếp hàng quan sát xếp hạng mới nhất, đột nhiên phát hiện Diệp Phong nhảy lên hạng 1003, không khỏi kinh ngạc, trong mắt toàn là sự chấn động. Tin tức rất nhanh được truyền ra. Cả Cái Thế Thánh Tông đều biết chuyện này. Cách của tà môn ngoại đạo, không đủ để nhắc tới. Đại trưởng lão của Cái Thế Thần Tông xua tay, đã nói rồi, Diệp Phong chỉ là Ngụy Thiên Đạo Thần Châu, thực lực tăng nhanh là vì Thần Châu cắn nuốt căn nguyên của những thế giới khác tấn thăng. Hừ, lão phu xem thường nhất chính là loại người đầu cơ trục lợi, không có một chút ý nghĩa. Đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, biểu cảm lãnh đạm. Thánh tử đến rồi. Đột nhiên có người hô lên. Một thanh niên tuấn tú đi tới, chính là thánh tử của Cái Thế Thánh Tông, Lâm Huy. Lúc trước, hắn xếp hạng 5608. Lâm Huy đập một quyền xuống, xếp hạng lại tăng lên. Hạng 5500 rồi. Thánh tử uy vũ. Ngài ấy thăng tiến thật nhanh. Đệ tử của Cái Thế Thánh Tông đều trừng mắt, đều nhìn thánh tử Lâm Huy bằng ánh mắt kính phục. Không sai, đây mới là tiến bộ làm đâu chắc nấy, cẩn thận nhất, thành tựu tương lai cũng sẽ rất cao, ví dụ như lão phu, có thể tiến vào thực lực trước 100 của thần bia. Đại trưởng lão vuốt nhẹ râu dài, gật đầu với Lâm Huy. Chào đại trưởng lão. Lâm Huy cũng gật đầu ra hiệu, lại nhìn thần bia sức mạnh, ở nơi hạng 5000 mấy, tìm được hai cái tên quen thuộc. Lâm Khôn, Ninh Vũ, xếp hạng của hai người này không kém ta, tiến bộ cũng không nhỏ, ta không thể lười biếng. Lâm Huy thấp giọng nói. Đại trưởng lão nghe vậy, nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng. Có chuyện lớn xảy ra rồi. Thiên Châu truyền đến tin tức vụ nổ liên quan đến Diệp Phong. Chuyện là như vậy. Cái Thế Thần Tông có người thường ở lại Thiên Châu, và những thế giới đại thiên khác, tiện thu hoạch tin tức quan trọng của những thế giới khác. Hôm nay tin tức quan trọng liên quan đến Thiên Châu vừa vặn truyền đến. Tin gì? Diệp Phong xuất hiện ở Thiên Châu. Đại trưởng lão của Cái Thế Thần Tông hỏi. Vị truyền thánh có được tin tức lập tức nói ra toàn bộ sự việc xảy ra ở Thiên Châu gần đây. Cái gì? Diệp Phong không phải Ngụy Thiên Đạo của Thần Châu, mà là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, một người có thân bất tử sao? Hơn nữa, hắn mới 25 tuổi. Thật không thể tin nổi. Người của Cái Thế Thần Tông kinh ngạc, sau đó, giống như nhớ đến chuyện gì thú vị, toàn bộ quay đầu nhìn đại trưởng lão. Trước thần bia sức mạnh. Sắc mặt đại trưởng lão rất cứng đờ. Lúc trước ông ta nói rất nhiều lần, Diệp Phong chỉ là Ngụy Thiên Đạo của Thần Châu, chỉ biết đầu cơ trục lợi. Nhưng hôm nay bị vả mặt rồi. Diệp Phong là một người sống sờ sờ. Hơn nữa, người ta mới 25 tuổi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đại trưởng lão trừng mắt, sụ mặt, ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người ở đây, giả đó, tin tức giả, đều là giả. Lời còn chưa dứt, đại trưởng lão phất tay áo rời đi. Mọi người đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra được ý cười kìm nén trong mắt đối phương. Hết chương 1206. Chương 1207 vùng đất thần kỳ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sâu trong vũ trụ. Diệp Phong xoa mi tâm, phát hiện mình bị vây trong một thế giới tràn ngập ánh sáng. Xung quanh là vô số hạt sáng. Bọn chúng đang rung động, chuyển động, đan xen lẫn nhau, tạo thành một bức tranh rực rỡ. Đây là đâu? Diệp Phong nhìn xung quanh, đang muốn di chuyển, mới phát hiện trọng lực ở nơi này lớn vô hạn, ngay cả hắn cũng bị đè không di chuyển được. Đại ca, cứu mạng. Bên cạnh vang lên giọng nói của Thiên Đạo Linh Hầu. Diệp Phong run sợ trong lòng, vội vàng dùng hết sức, khó khăn quay đầu lại, theo tiếng nhìn sang. Diệp Phong nhìn thấy Thiên Đạo Linh Hầu. Nó đang bị một lớp vật chất hỗn độn bao vây, cơ thể không ngừng bị ép nổ, sau đó tổ hợp lại. Bởi vì có thân bất tử, Thiên Đạo Linh Hầu cũng không sợ. Vấn đề là nó vẫn luôn vỡ vụn không ngừng, rồi tổ hợp lại, cũng rất đau khổ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Diệp Phong oán giận. Hắn chỉ nhớ được khoảnh khắc cuối cùng của truyền tống, một luồng kiếm khí như thứ gì đó từ xa chém tới, giống như chém nứt cả thế giới, ngay cả hộ thuẫn năng lượng của Linh Tôn cũng phá vỡ. Vì vậy, bọn họ được truyền tống đến nơi này. Hẳn là truyền tống xảy ra sơ suất. Nhưng mà, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Diệp Phong bảo trì động tác đứng vững, bắt đầu quan sát bốn phía, mới phát hiện nơi này là một nơi tràn ngập hạt ánh sáng, bên ngoài là kết cấu vô cùng tinh vi. Cảm giác giống như bị một mảnh cát chảy bao quanh. Phi phi. Diệp Phong hô to một tiếng. Ta ở đây. Giọng Hồ Phi Phi vang lên, Diệp Phong khó khăn xoay người lại, nhìn thấy Hồ Phi Phi chỉ cách hắn khoảng cách nửa thước. Nhưng khoảng cách này hắn lại không đi qua được. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy? Phá cho ta. Diệp Phong giận dữ, tất cả sức mạnh như lĩnh vực sức mạnh, lĩnh vực thiên địa, thần thông, thiên tôn, sức mạnh trung cực sát thần đều bạo phát, đưa đến trạng thái đỉnh phong cho Diệp Phong hiện tại. Ầm ầm ầm. Giống như đang khai thiên tích địa. Vật chất hỗn tạp xung quanh toàn bộ đều bị Diệp Phong gạt bỏ, hình như một không gian có đường kính 10 thước. Ở khu vực chân không này, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể động. Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu cuối cùng cũng khôi phục tự do, lơ lửng bên cạnh Diệp Phong, biểu cảm khó chịu. Xoẹt xoẹt. Diệp Phong ở khu vực tràn ngập không khí này, cuối cùng cũng có thể tự do nói chuyện. Trưởng môn, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đúng vậy, quá đáng sợ. Ban nãy ta chết mấy lần rồi, nếu không phải có thể trùng sinh vô hạn, hiện tại có thể đốt tiền giấy cho ta rồi. Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu vẫn còn sợ hãi trong lòng. Diệp Phong nhìn xung quanh. Không gian bên trong hình cầu có đường kính 10 thước sau khi được hắn mở ra, hắn cảm thấy uy lực trên người nhỏ hơn rất nhiều, có thể tự do hành động. Động sát chi nhãn nhanh chóng mở ra. Tên chí mật tinh thể. Vị trí đang ở trung tâm. Ghi chú một loại chí mật tinh thể chất lượng siêu lớn và lực hút siêu lớn trong tinh không vũ trụ. Mẹ nó là hố đen. Diệp Phong giật giật khóe miệng. Bọn họ lại bị truyền tống đến khu vực trung tâm của một hố đen siêu đại hình. Chẳng trách trọng lực lớn như vậy, lực xé cũng có thể đập nát thiên đế, thì ra là kiểu thiên thể thần bí này. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Trưởng môn, hố đen là gì? Đại ca, đây là một loại hố màu đen sao? Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu hỏi. Không phải. Diệp Phong lắc đầu. Hố đen là một loại thiên thể rất đáng sợ trong tinh không vũ trụ. Người có thể hiểu là đây là một khối tinh thần, nhưng lực hút của nó rất lớn, ngay cả ánh sáng cũng không chạy thoát, còn có thể bóp méo thời không, nếu người bình thường tiếp cận thì trong chớp mắt sẽ bị xé nát. Chẳng trách suýt nữa thì ta đi tong rồi. Thiên Đạo Linh Hầu rụt cổ, trên mặt nhỏ đầy vẻ sợ hãi. Trưởng môn, ngài xem, xung quanh có rất nhiều hạt sáng, bọn chúng dường như tổ hợp thành hình cảnh rất kỳ quái. Hồ Phi Phi chỉ xung quanh. Bây giờ, trung tâm lỗ đen bị Diệp Phong mở ra một không gian hình cầu có đường kính 10 thước, bề ngoài giống như vô số hình ảnh chồng lên nhau, nhìn mà hoa cả mắt. Ta hiểu rồi. Diệp Phong mở mắt. Hố đen ngay cả ánh sáng cũng có thể cắn nuốt. Mà những đốm sáng này sau khi tiến vào hố đen, có đốm sáng ẩn chứa năng lượng rất đáng sợ, cho nên tồn tại được. Cho nên trong lỗ đen có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh rất lâu về trước. Nhất là hình ảnh của một vài cường giả tu đạo đỉnh cấp lúc đại chiến, bởi vì hạt sáng ẩn chứa sức mạnh thiên địa đáng sợ, cho nên thời gian tồn tại rất dài. Nếu như có thể phân tích những hình ảnh này thì có thể nhìn thấy rất nhiều câu chuyện rất lâu về trước. Từ đó có lẽ có thể học tập được rất nhiều thần thông mạnh mẽ. Nói xong, Diệp Phong khai triển động sát chi nhãn. Cộng thêm sự phân tích của trí tuệ chi tâm, vô số hình ảnh trên tường đều bị bóc xuống từng lớp. Hình ảnh đầu tiên, hai cường giả đang đại chiến. Hình ảnh thứ hai, một cường giả đang tu hành thần thông. Hình ảnh thứ ba, một cường giả nào đó đang giảng đạo. Càng ngày càng nhiều hình ảnh được mở ra. Bọn chúng treo lơ lửng trên không, một hình ảnh giống như một trang giấy, được Diệp Phong chồng lên nhau. Nửa ngày sau, bên cạnh Diệp Phong đã có thêm một sấp hình ảnh dày, đủ hơn vạn hình ảnh, mỗi một cái đều ẩn chứa không ít thứ thú vị, đủ để học tập được công pháp, lịch sử, thần thông. Nhưng, Diệp Phong cảm thấy vẫn không đủ. Hắn tiếp tục bóc mở hình ảnh. Dù sao tạm thời bị nhốt trong hố đen này, không đi được, chỉ bằng bình tâm tĩnh khí, học tập lịch sử vũ trụ. Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu rất tò mò. Hai người đứng ở trước hình ảnh, nhìn hình ảnh vũ trụ cổ xưa được Diệp Phong dùng sức mạnh thiên mệnh bảo tồn, bọn họ tùy ý dở ra, phát hiện có hình ảnh rất chói mắt. Đó là trận chiến của cường giả thánh cảnh. Cho dù chỉ là hình ảnh bảo lưu lại, cũng vì uy năng khủng bố ẩn chứa trong hạt ánh sáng, mà khiến người ta có cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Ta nhìn thấy rất nhiều cường giả thánh cảnh. Nhưng bọn họ rõ ràng rất mạnh, vậy mà chưa từng nghe nói đến. Hết chương 1207. Chương 1208 cảnh tượng cổ xưa, lịch sử cổ lão. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu tỏ ý kinh ngạc. Lúc ở Thánh Linh Tông, bọn họ rất nhàm chán, cho nên đã học tập lịch sử của đại vũ trụ. Mới đầu, vũ trụ là vạn tộc tranh bá. Lúc đó, nhân tộc rất yếu. Cho đến khi Cửu Đại Thiên Tôn xuất hiện, nhân tộc mới cường thế quật khởi, sau đó, Cửu Đại Thiên Tôn sáng lập thần bia sức mạnh, mỗi một thế giới đại thiên đều có ít nhất một cái. Nhưng mà, trong những hình ảnh vũ trụ này, lại xuất hiện rất nhiều cường giả chưa từng nghe nói đến. Không ít người trong đó còn mạnh hơn Kim Bào Thiên Thánh. Có chuyện gì vậy? Hai người đều không nghĩ thông. Bịch. Diệp Phong lại bóc mở và chỉnh sửa mấy trăm hình ảnh vũ trụ thời xưa, và chồng lên đống ban đầu. Trong hình ảnh lần này xuất hiện rất nhiều cổ thú nhân. Bọn họ và vạn tộc vũ trụ được ghi chép trong lịch sử rất giống nhau. Một vài cường giả trong đó khiến người ta có cảm giác lĩnh ngộ được chí lý thiên địa. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa lạc. Là chí thánh cảnh. Hơn nữa số lượng rất nhiều, đoán chừng có mấy trăm người. Thì ra, trước khi nhân tộc thống trị 3.000 đại thế giới của vũ trụ, vạn tộc lại có nhiều cường giả cấp chí thánh như vậy. Thiên Đạo Linh Hầu chấn động ra mặt. Vạn tộc không phải một vạn cường tộc của vũ trụ, mà là chỉ vô số chủng tộc lúc trước. Tổng số sợ là không chỉ ở một vạn, cường tộc vũ trụ như vậy, có cả chí thánh tọa chấn. Chủng tộc như vậy rất mạnh mẽ. Lúc đó, vũ trụ sán lạn vô tận. Nhưng, cho đến khi Cửu Đại Thiên Tôn xuất hiện, kết thúc sự thống trị của vạn tộc, sáng lập thời đại huy hoàng của nhân tộc. Bây giờ xem ra, thời đại huy hoàng thuộc về nhân tộc có vẻ còn chưa đến 100 vạn năm. Diệp Phong vừa sắp xếp hình ảnh cổ xưa, vừa phản bác. Trong quá trình sắp xếp, Diệp Phong đã xem qua đại khái những hình ảnh đó, biết được lịch sử của 3.000 giới. Trong chớp mắt, đã là mấy ngày sau. Diệp Phong cuối cùng cũng sắp xếp được 10 vạn trang hình ảnh cổ xưa, thông qua động sát chi nhãn và thuật thôi diễn, căn cứ theo thời gian trình tự tiến hành sắp xếp bọn chúng thành một quyển cổ tịch dày cộm. Đây là lịch sử của đại vũ trụ. Đương nhiên, chỉ có thể xem như là những sự kiện lớn. Bây giờ có thể bắt đầu xem từ đầu rồi. Diệp Phong đứng trước hình ảnh, bên cạnh là Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu, bọn họ cùng tập trung tinh thần, nhìn hình ảnh thứ nhất. Đây là thời kỳ vũ trụ cổ xưa. Đây có lẽ là hình ảnh của thập ước năm trước. Lúc đó vũ trụ vẫn chưa có vạn tộc. Trong vũ trụ, nơi nơi đều là thời không vỡ vụn giống như trải qua một trận chiến diệt thế. Diệp Phong chỉ hình ảnh này, tiến hành giảng giải. Vũ trụ lúc đó chỉ có một chủng tộc lớn mạnh không biết tên, sinh ra có hình người, toàn thân khoác kim giáp, cao đến trăm thước, tay cầm búa lớn, hống hách trong vũ trụ. Ta có thể mô phỏng hình thái của vạn tộc, sáng lập một môn thần thông đặc biệt. Diệp Phong lẩm bẩm. Sau đó, hắn lật sang trang thứ hai. Đây là hình ảnh của chín ước 9600 năm trước. Trong hình ảnh, vũ trụ đã xuất hiện mười mấy chủng tộc cường đại, cường giả đỉnh cấp của bọn họ trong đại chiến vũ trụ, để lại hình ảnh này. Diệp Phong vừa nhìn, vừa thôi diễn thần thông. Sau đó, là hình ảnh thứ ba, thứ tư. Ở đây, thời gian giống như không tồn tại. Một đám ba người xem từ đầu đến cuối, học tập được không ít sự việc lớn gần thập ước năm nay của đại vũ trụ. Đầu tiên, từ thập ước năm trước, mãi cho đến một ước trước, đây là thời kỳ phát triển của vạn tộc vũ trụ. Trong thời gian 9 ước năm, vạn tộc từ chủng tộc gầy yếu phát triển thành chủng tộc mạnh mẽ vô cùng, đỉnh phong vũ trụ. Mỗi một tộc đều có chí thánh tọa chấn. Sau đó, vạn tộc bắt đầu nô dịch các tộc của vũ trụ. Trong đó, dĩ nhiên cũng bao gồm nhân tộc. Mà nhân tộc là sự tồn tại bắt đầu từ 300 vạn năm trước, vẫn luôn bị vạn tộc nô dịch 200 vạn năm. Cho đến trăm vạn năm trước, cửu đại thiên tôn xuất thế ngang trời. Bầu trời của đại vũ trụ liền thay đổi. Cửu đại thiên tôn vừa ra, toàn vũ trụ chấn động. Chư thiên vạn tộc vạn giới, cường giả tuyệt đỉnh trong đó đều bị hấp dẫn chú ý, chạy tới chỗ cửu đại thiên tôn. Trung tâm lỗ đen. Ba người Diệp Phong đang nhìn một hình ảnh. Trong hình, là sâu trong vũ trụ. Chín bóng dáng thần bí chân đạp tinh không, xung quanh xuất hiện vô số cường giả ngoại tộc, mỗi một vị đều là cấp độ chí thánh. Đây là vạn tộc chi chủ đang vây công cửu đại thiên tôn. Khi đó cửu đại thiên tôn, mặc dù nhân số bị lâm vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối, nhưng khí tức bản thân lại vô cùng khủng bố. Bọn họ có thể lực áp chí thánh vạn tộc. Trong hình ảnh phát lại, đại chiến hết sức căng thẳng. Cửu đại thiên tôn thần uy cái thế, một kích tùy ý, đều đánh cho vũ trụ tinh không vỡ vụn. Mạnh như chí thánh, đều không ngăn được một chiêu của bọn họ. Hình ảnh này kết thúc tất cả. Diệp Phong vội vàng mở ra hình ảnh tiếp theo. Lúc này, đại chiến đã chấm dứt. Cửu đại thiên tôn đứng ngạo nghễ đứng trên đỉnh vũ trụ, không ai có thể địch lại. Vạn tộc bị diệt, nhân tộc đứng lên. Cửu đại thiên tôn phát ra thanh âm hoành tráng. Bọn họ dùng hài cốt chí thánh vạn tộc, cùng với vũ trụ tinh hà vỡ vụn, chế tạo ra 3000 đại thế giới hoàn toàn mới. Nhìn đến đây, sắc mặt ba người Diệp Phong đại biến. Thì ra, 3000 đại thế giới cũng mới có lịch sử trăm vạn năm, thật không thể tin được. Hồ Phi Phi khiếp sợ nói. Nhưng ta nhớ rõ, trong Thiên Châu có rất nhiều cấm khu, lịch sử tồn tại vượt qua ức năm mà thiên đạo linh hầu gãi tai gãi má, như thế nào cũng nghĩ không ra vấn đề này. Con khỉ ngốc. Hai tay Hồ Phi Phi chống nạnh. Lúc ngươi xem hình ảnh, chỉ nhìn thấy mặt ngoài sao. Thời điểm cửu đại thiên tôn sáng tạo ra tam thiên giới, mỗi đại thiên thế giới đều có tổ địa vạn tộc nào đó, cùng với một vài ngôi sao cổ xưa trong vũ trụ, bị luyện hóa thành một lục địa, cuối cùng mới chắp vá lại được. Cho nên, mỗi một đại thiên thế giới, nhìn như chỉ có trăm vạn năm lịch sử, nhưng một vài khu vực phía trên, năm tồn tại lại vượt qua ước năm, thậm chí là 10 ước năm. Trưởng môn, ta nói có đúng hay không? Vẻ mặt Hồ Phi Phi kiêu ngạo, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Đúng vậy, Phi Phi nói đúng. Diệp Phong gật đầu. Tức chết hầu tử thiên đạo linh hầu ôm cánh tay, ngồi xổm trên vai Diệp Phong, vẻ mặt buồn bực. Hết chương 1208. Chương 1209 công lao vĩ đại của cửu đại thiên tôn, khí mang màu tím. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong tiếp tục lật xem hình ảnh. Kế tiếp là quá trình sáng tạo tam thiên giới. Có thể thấy, mỗi một tam thiên giới đều được thiên tôn giao cho lực lượng cường đại. Nhưng, về sau cửu giải thiên tôn lại cảm thấy thiếu một chút gì đó, chọn 9 đại thiên thế giới trong đó, rót công lực cả đời vào trong đó, làm cho thiên đạo thăng cấp thành thiên đạo cảnh. 9 thế giới này, chính là cửu châu. Khó trách trong thiên địa huyền hoàng đông nam tây bắc chín đại thiên thế giới này lại mạnh như vậy, được xưng là thượng giới, thì là bởi vì ẩn chứa công lực cả đời của cửu đại thiên tôn. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tiếp tục lật. Sau khi cửu đại thiên tôn hoàn thành việc nâng chín châu lớn lên, thân hình đã hiện ra hình thái hư ảo. Về sau, bọn họ liên thủ chế tạo thần bia lực lượng. Mỗi một đại thiên thế giới đều có ít nhất một khối. Thần bia lực lượng dư thừa được giải rác khắp vũ trụ, bị một số người có cơ duyên xảo hợp lấy được. Nhưng lúc này thần bia lực lượng vẫn đang ở trạng thái phong ấn, tạm thời không thể sử dụng. Nhìn thấy điều này, Diệp Phong bừng tỉnh nói. Khó trách trên bia thần lực chỉ có 3 vạn thánh cảnh, thì ra, cường giả ghi chép phía trên, chỉ là cường giả vũ trụ trăm vạn năm qua, cũng không bao gồm cả vạn tộc đã từng vô cùng huy hoàng. Sở dĩ phá hư tầng một đỉnh phong có thể lên trước 100 triệu tên trong thần bia lực lượng là bởi vì cường giả nhân tộc ít. Vì sao lại ít? Nói trắng ra, lịch sử vẫn chưa đủ lâu đời. Vạn tộc vũ trụ phát triển gần 10 ức năm, sinh ra hơn vạn chí thánh, thiên thánh hơn 10 vạn, hiển thánh lại là phá ngàn vạn, về phần nhập thánh, sợ là vượt qua một ức. Mà đây mới là huy hoàng chân chính. Nếu vạn tộc không chết, phía đuôi của thần bia lực lượng, yếu nhất cũng phải nhập thánh cảnh. Không có thánh cảnh, ngay cả tư cách lên bảng cũng không có. Ngược lại nhân tộc, mới phát triển trăm vạn năm. So với lịch sử huy hoàng 10 ức năm của vạn tộc vũ trụ, lịch sử nhân tộc quá ngắn, có thể sinh ra mấy vạn thánh cảnh, đã phi thường không tệ rồi. Mà trăm vạn năm đầu tiên khi vạn tộc bắt đầu phát triển, thánh cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, điểm này, hoàn toàn không bằng nhân tộc. Ngược lại, nhân tộc phát triển rất nhanh. Nhân tộc mới phát triển trăm vạn năm, qua ngàn vạn năm, có lẽ có thể vượt qua vạn tộc. Đây không phải là vạn tộc quá yếu, mà là nhân tộc chúng ta giỏi tích lũy và giao lưu, có vô số tiền bối lưu lại kinh nghiệm quý báu, có thể làm cho chúng ta bớt đi rất nhiều đường vòng. Đương nhiên, cửu đại thiên tôn sáng tạo ra hệ thống tu hành, cũng là một điểm vô cùng mấu chốt. Diệp Phong cảm khái. Hiện tại tu hành vọng khí, luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư, chuẩn thánh, nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh, thiên đạo cảnh. Con đường tu hành này, chính là do cửu đại thiên tôn sáng tạo. Hệ thống tu hành này rất trưởng thành. Nhân tộc hiếu giai đoạn mò mẫm ban đầu, phát triển tự nhiên nhanh chóng. Kỳ công của cửu đại thiên tôn, thật sự là công lao to lớn đáng lưu danh sử sách. Diệp Phong chân thành kính nể. Chỉ tiếc, cửu đại thiên tôn không lưu lại tục danh. Cũng không ai có tư cách mặt đối mặt giao lưu với cửu đại thiên tôn. Người duy nhất gặp qua chân thân của cửu đại thiên tôn là vạn tộc chi chủ thời kỳ vũ trụ đỉnh phong. Thật không may, tất cả họ đều chết. Hơn vạn chí thánh toàn bộ ngã xuống, trận chiến kia, thật sự thảm thiết, kinh khủng. Tiếp tục nhìn đi. Diệp Phong thì thầm, dùng tay lật trang. Ghi chép sau này, cơ bản chính là quá trình phát triển của 3.000 đại thế giới. Cùng với rất nhiều cường giả thánh cảnh chiến đấu. Thánh cảnh nhân tộc chiến đấu, so với vạn tộc thì tinh diệu hơn rất nhiều. Cường giả vạn tộc cơ bản đều là thể tu. Nghiêm khắc mà nói, viễn cổ cự thần tộc chính là đạt được huyết mạch chủng tộc viễn cổ nào đó mới tiến hóa thành cự nhân tộc. Mà đến thời đại nhân tộc, thể tu thể yếu. Phần lớn người tu hành đều đi theo con đường pháp tu. Pháp thuật hoa mỹ, thần thông tinh diệu. Đã trở thành chủ đạo trong quá trình phát triển của người tu hành nhân tộc. Trong thời gian này, 3.000 đại thế giới cũng gặp phải một cuộc khủng hoảng. Một đám tiên khí bồng bình cường giả giết vào các giới, quét ngang vô số cường giả, cướp đoạt một lượng lớn tài nguyên tu hành chân quý. Là người của tiên tộc. Khó trách tam thiên giới thống hận tiên tộc như thế, thì ra bọn họ lại làm loại chuyện nhân thần cộng phẫn này, đáng đời bị quần ẩu mà. Diệp Phong thì thầm. 10 vạn năm trước, phong ấn của tất cả thần bia lực lượng tự động giải trừ. Đông đảo cường giả, cuối cùng cũng có thể lưu danh ở trên đó. Lôi đế của cái thế thánh tông ở Trung Châu hoành không xuất thế, cường thế chiếm lấy hạng nhất, chưa bao giờ rớt xuống. Kiếm thần, bá hoàng, linh tôn, thôn thiên ma đế. Những cường giả này cũng đều lần lượt lên bảng. Nhân tộc cuối cùng cũng tiến vào thời đỉnh cao đầu tiên. Cũng chính vào lúc này, chín châu lớn lấy thân phận thượng giới dẫn đầu, liên thủ các giới chế tạo chiến trường hoàng hôn. Mục đích ban đầu, là vì thuận tiện cho các giới tranh đoạt số mệnh thế giới, thuận tiện săn giết những anh linh viễn cổ đến từ tiên vực. Cho đến hàng chục ngàn năm trước, một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Không biết vì sao, bá hoàng viễn cổ cự thần tộc lại bị 5 vị cường giả đỉnh cấp vây công. Trận chiến này, ảnh hưởng vô cùng lớn. Người tham chiến, rõ ràng có thôn thiên ma đế. Nhưng, ngũ đại chí cường giả căn bản không phải là đối thủ của bá hoàng, ngay cả liên thủ, cũng chỉ có thể khó khăn vây khốn viễn cổ thánh thần bá hoàng. Kỳ quái, sao lại như vậy? Nhìn thấy điều này, Diệp Phong tỏ vẻ không rõ. Nếu như chỉ có 5 người thôn thiên ma đế, tuyệt đối không có khả năng trấn áp viễn cổ thánh thần bá hoàng, càng không có khả năng phân thây hắn. Trận chiến này, rất có vấn đề. Tiếp tục lật trang. Diệp Phong vội vàng mở ra một hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh này rất quỷ dị. Trên đỉnh vũ trụ tinh không rực rỡ. Bá hoàng đưa lưng về phía mọi người, một người độc chiến 5 vị trí cường giả thôn thiên ma đế, vẫn ở thế thượng phong. Nhưng, vào thời điểm quan trọng, một khí mang màu tím quỷ dị xuất hiện. Hết chương 1209. Chương 1210 lắng nghe giảng đạo. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đạo khí mang màu tím này chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Thánh cảnh của 3.000 đại thế giới đều thấy được khí mang vô cùng khủng bố này. Ngay sau đó, trong mắt mọi người tràn ngập ánh sáng màu tím, cuối cùng nhìn không thấy hình ảnh chiến đấu nữa. Hình ảnh này cũng kết thúc ở chỗ này. Diệp Phong mở trang tiếp theo ra. Lúc này, bá hoàng đã bị phanh thây, nhét vào thạch quan thánh phẩm khác nhau, trấn áp ở các nơi trong vũ trụ. Lại là đạo khí mang màu tím này. Diệp Phong nắm chặt nắm tay. Viễn cổ thánh thần bá hoàng bị đạo khí mang này ám toán, cuối cùng bị phanh thây, trấn áp ở các nơi. Mà khi bọn họ truyền tống, cũng là bị khí mang màu tím tương tự đánh lén, dẫn đến truyền tống vượt giới thất bại. Rốt cuộc là ai ra tay? Bá hoàng chính là hạng ba ở thần bia lực lượng, có thể đánh bại hắn, chỉ có thể là lôi đế và kiếm thần thứ nhất thứ hai trên thần bảng. Lôi đế nắm trong tay chính là tử tiêu lôi pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.